Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, giúp chúng ta hứa ra cạnh tranh chút ánh sáng. Một lần tiệc mừng thọ hạ xuống, Cát Đông Húc liền thắng được Tưởng Lệ Lệ nhà bà ngoại bên kia thân thích bạn tốt nhất trí khen ngợi. Tiệc mừng thọ kết thúc, tân khách tản đi. Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ người một nhà cố ý lưu lại bồi Tưởng Lệ Lệ bà ngoại. Tưởng Lệ Lệ bà ngoại rất hài lòng Cát Đông Húc, bây giờ không có hỏi ngoại nhân tại đó, liền lôi kéo tay hắn hạch hỏi, nhìn hiền hòa Tưởng Lệ Lệ bà ngoại. Cát Đông Húc không khỏi nghĩ tới chính mình bà ngoại, đối với vấn đề của nàng đều cũng có hỏi có đáp. Một chút cũng không có trẻ tuổi người bồi người lớn tuổi cao nhau thiếu kiên nhẫn. Này để Hùng Thu Mai vị này mẹ vợ nhìn trong lòng rất là cảm động. Cuối cùng, tán gẫu nhanh kết thúc thời gian. Cát Đông Húc âm thầm cho Lệ Lệ bà ngoại thua một tia tràn ngập sinh cơ chân khí, khiến nó chậm rãi cải thiện thân thể của nàng. Lại đưa một khối hộ thân ngọc phù hộ tống nàng bình an. Lão nhân sống 80 tuổi, xem ra có chút lão hồ đồ bộ dạng, kỳ thực trong lòng nhưng là so với cái gì cũng hiểu. Cát Đông Húc thua một tia chân khí, lại đưa khối cho nàng cảm giác rất là thần kỳ ngọc phù. Nàng liền biết nói chính mình này cháu gái ngoại tế không đơn giản. Đáng tiếc Lệ Lệ ông ngoại mất, bằng không hắn nhìn thấy Lệ Lệ có thể tìm tới ngươi như thế một người đàn ông tốt khẳng định rất vui vẻ. Bà ngoại lôi kéo Cát Đông Húc tay, rất là không bỏ cùng tiếc nuối nói, khách khí bà nói như vậy. Hùng Thu Mai xoay đầu lén lút sờ một cái khóe mắt, trong lòng cũng là âm thầm tiếc nuối. Húc ca cảm ơn ngươi. Ly khai nhà bà ngoại, trở lại ở vào bờ sông biệt thự, Tưởng Lệ Lệ ôi y tại Cát Đông Húc trong lồng ngực, một mặt hạnh phúc nói, ngươi choáng váng, nói với ta cảm tạ. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt xuôi Tưởng Lệ Lệ mũi, dừng một chút, lại nói, bất quá ta chỉ giúp ngươi người chí thân, người thân thích của hắn còn có bằng hữu, nếu như không có đặc biệt nguyên nhân khác, ta liền không ra tay, bọn họ hay là chờ ngươi tu hành thành công phía sau. Ngươi chính mình đi trợ giúp đi, ta minh bạch. Mỗi người có chức trách của mỗi người cũng có mỗi người cơ duyên. Tưởng Lệ Lệ gật đầu nói, ngươi có thể rõ ràng liền tốt, nhìn tới nhà của ta Lệ Lệ ngộ tính không thấp a. Cát Đông Húc nghe vậy cúi đầu nhìn Tưởng Lệ Lệ cười nói, hì hì, nhân gia vốn là không thấp mà. Tưởng Lệ Lệ hướng về Cát Đông Húc ói ra hạ cái lưỡi nhỏ, đắc ý nói, bất quá chỉ là không thấp, còn chưa đủ cao, còn phải nhiều cùng lão công tu hành mới được. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ hướng về chính mình, nôn cái lưỡi nhỏ, trong lúc nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, kha kha cười xấu xa nói, nói liền đem Tưởng Lệ Lệ ôm ngang, đảo mắt lại đến thứ bảy, có thể phóng tầm mắt tới ao ao Tiền Giang lưng chừng núi biệt thự sân bên trong. Cát Đông Húc vung tay lên, thu hồi lò luyện đan, Tưởng Lệ Lệ bà ngoại đại thọ 80 tuổi phía sau. Cát Đông Húc ở Ôn Châu thành phố dừng lại mấy ngày, sau đó liền đi tới Lâm Châu thành phố. Đi tới Lâm Châu thành phố sau, hắn không lại đi tỉnh bệnh viện Đông Y, mà là ít giao du với bên ngoài. Ban ngày Liễu Giai Giao đi làm, hắn liền trốn ở Tiền Giang lưng chừng núi biệt thự hậu viện luyện chế đan dược, luyện hóa nguyên thạch, vì tương lai đặt chân hư không thông đạo còn có bố trí Đông Hải bí cảnh làm chuẩn bị. Buổi tối Liễu Giai Giao sau khi trở lại, hai người liền ngồi ở tiểu viện bên trong uống xoàng mấy chén. Sau khi cơm nước no nê, dọc theo Tiền Giang một bên đi tản bộ một chút, tháng ngày đúng là trải qua rất là thích ý. Sân mặt cỏ trung gian, một gốc cây bị xây dựng đến dường như viên cầu cây nhãn lồng dưới bóng cây. Liễu Giai Giao đang ngồi nằm ở trên ghế mây liếc nhìn Tử Trúc chế tạo thành đạo pháp cuốn sách. gặp Cát Đông Húc Thu Công, liền để sách xuống quyển, đứng dậy đi lên trước nói, ngươi muốn qua đi sao? Đúng đấy, thời gian gần đủ rồi, cũng không thể để cậu bọn họ chờ ta đi. Buổi tối ngươi tự mình một người ăn, ta trước xem tình huống một chút đi. Nếu như thời cơ thích hợp, ngày mai sẽ giới thiệu ngươi với bọn hắn nhận thức. Nếu như cảm giác còn không thích hợp, vậy thì đợi thêm chờ. Cát Đông Húc nói, ngươi sắp xếp chính là, ta không ý kiến. Liễu Dai Dao mỉm cười nói, Cát Đông Húc gật đầu, nói, ta đi rồi, Liễu Dai Dao gật đầu, sau đó rất tự nhiên địa kéo Cát Đông Húc tay, đưa hắn đi gara, sau đó nhìn theo hắn lên xe, lái xe rời đi, bởi vì biểu ca bạn gái phụ thân đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lần này, Cát Đông Húc liền không lại khác được dặn dò Lâm Khôn. Vì lẽ đó hắn đến lúc đó khách sạn bên này cũng không nhân ý biết đến Khôn Đình đại tửu điếm ông chủ. Lớn đến rồi, bởi vì cậu bọn họ còn chưa tới. Cát Đông Húc liền một mình ở đại sảnh cà phê nhàn nhã đi ngồi chờ bọn họ. Đại khái qua 4-50 phút, Cát Đông Húc cảm nhận được cậu hơi thở của bọn họ. Liền đứng lên, đi đến phòng khách cửa. Quả nhiên một chiếc Ôn Châu thành phố biển số xe hào hút đằng ô tô chậm rãi lái vào cửa chính quán rượu, sau đó hướng trong đại viện bãi đậu xe lộ thiên mở ra. Cát Đông Húc thấy thế liền đi tới, xe dừng lại thời gian. Cát Đông Húc đã đứng ở xe bên cạnh, sau đó hỗ trợ mở ra buồng sau xe cửa. May vào lúc này không có nhận thức Cát Đông Húc người thấy cảnh này. Bằng không bọn họ nếu như nhìn thấy Cát Đông Húc tự mình cho người mở cửa xe, còn không khiếp sợ đến con người đều phải rơi xuống một địa mới là lạ. Cửa mở ra, Cát Đông Húc đại cứu cứu cùng đại cứu mụ từ buồng sau xe đi xuống. Đồng thời chỗ ngồi lái xe cùng chỗ ngồi kế tài xế cửa cũng đẩy ra. Phân biệt hạ xuống Cát Đông Húc biểu ca Hứa Kế Vinh cùng ở Thái Lan làm mậu dịch buôn bán cậu hai. Cậu Hứa Chiết Bác, Cát Đông Húc trước tiên cười cùng đại cứu cứu cùng đại cứu mụ chào hỏi. Sau đó lại chuyển hướng cậu hai cậu cười nói, cậu hai cậu ngươi trở về lúc nào? Vừa trở về không hai ngày, sau đó đã bị phái đi làm việc. Hứa Chiết Bác cười nói đưa tay tầng tầng chụp đập Cát Đông Húc bả vai. Trên dưới quan sát hắn một phen lại nói, khá lắm. Càng ngày càng anh Tuấn đẹp trai ha, không giống cậu hai, người đã già không nói, hơn nữa còn bị phơi đen như từ châu Phi chạy nạn trở về giống như. Ha ha, cậu hai người muốn thật là Phi Châu chạy nạn trở về. Đại cứu cùng đại cứu mụ bọn họ thì sẽ không kéo ngươi qua đây. Cái tuổi này ấy à, giống như ngươi vậy màu da. Không phải công phu điệu bồi bàn đúng là minh tinh người giàu có. Cát Đông Húc trêu ghẹo nói. Khá lắm, từ Âu Châu du học trở về chính là không giống nhau. Cũng dám trêu chọc lên cậu của ngươi. Hứa Chiết Bác cố ý trừng mắt nói. Trêu chọc ai, ta cũng không dám trêu chọc cậu ngươi a. Cát Đông Húc vội vã nói. Ha ha, ngươi cái này Cát Đông Húc. Trước đây không lớn nói chuyện. Bây giờ miệng này đúng là một bộ, đợi lát nữa ngươi cần phải giúp ngươi Kế Vinh nhiều trò chuyện. Giúp chúng ta Hứa ra cạnh tranh điểm quang. Hứa Chiết Bác chỉ vào Cát Đông Húc cười nói. Kha kha, Cát Đông Húc cười. Sau đó nói, chúng ta chờ đứng ở chỗ này. Đi trước khách sạn đi. Hai vị cậu cùng đại cữu mụ gật đầu. Sau đó nói với Hứa Kế Vinh. Ngươi có muốn hay không cho Quách Tiểu Ngọc gọi điện thoại? Nói cho nàng biết chúng ta đã đến. Hứa Kế Vinh gật đầu. Liền Cát Đông Húc bồi tiếp hai vị cậu cùng mợ đi ở phía trước. Hứa Kế Vinh ở phía sau mặt vừa đi theo một bên cho bạn gái Quách Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Một nhóm năm người rất nhanh liền vào quán rượu đại sành. Thời gian này Hứa Kế Vinh cũng đã cùng Quách Tiểu Ngọc thông hết lời. Tiểu Ngọc nói người nhà nàng bên kia còn có chút việc.